Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 108 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tạ Tiểu Đa ho một tiếng. Này, công việc của ngươi đến rồi. Sau đó bản thân thì nhanh chóng nép sang một bên. Đừng để ta làm, loại công việc này ta xem một chút sẽ đau đầu. Tạ Tiểu Đa như trốn rắn rết, mọi người đều nhìn ra, là nhìn Lý Thành Long biểu hiện khác nhau rõ ràng. Lý Thành Long lại là nét mặt nóng lòng muốn thử, vẻ mặt không thể chờ thêm. Hình như là kẻ hấu ăn chờ đợi rất lâu rồi, cuối cùng đã đợi được tiệc lớn cực kỳ đầy đủ. Một lượng lớn tin tức khẩu cung đủ năm chồng lớn được Văn Hành Thiên mang vào. Lý Thành Long tạ lỗi rất tự nhiên ngồi xuống xếp bằng, tiện tay cầm lên 10 bản bày quanh mình nửa vòng tròn lớn, mở tất cả ra. Tốc độ hắn xem rất nhanh, đọc nhanh như gió, xem xong lập tức ném đi rồi đổi cái khác. Văn Hành Thiên muốn giúp nhưng mà bị từ chối. Tự ta làm là được rồi. Văn Hành Thiên liền thu tay. Thấy Lý Thành Long bên này còn phải đợi một lúc, Văn Hành Thiên dứt khoát lấy ra dụng cụ pha trà. Ngay cả bàn trà cũng mang ra, ở một góc bắt đầu pha trà. Mấy người vừa uống trà vừa chờ. Diệp Trường Thanh còn có thể giữ được bình tĩnh, Hiệu Phó Lưu cũng còn giữ bình tĩnh, yên tĩnh uống trà. Hạng Cuồng Nhân thì không ngừng xoay đầu nhìn xung quanh, dường như là đang theo dõi tiến độ của Lý Thành Long. Mà Hiệu Phó Thành bên đó là dáng vẻ ăn không ngon, từng ly trà vào trong miệng ước chừng ngay cả mùi vị gì hắn cũng không bình phẩm được. Lúc này trong đầu hắn hoàn toàn là chuyện của Tả Tiểu Đa đã suy đoán. Cửu Ngũ Hoàng Gia uống một ly trà nóng, cúi đầu hai hàng nước mắt. Đúng như Tả Tiểu Đa nói, nhà hắn là gia đình gì, nhà hắn cũng nghĩ đến hoàng hậu sao? Mặc dù Tả Tiểu Đa không nói rõ, nhưng trong ý chính lại không ngoài ý này. Giờ này phút này, nghĩ lại, Hiệu Phó Thành gần như muốn dùng từng bạt tai tự đánh chết mình. Nói rất đúng, chỉ nhà họ Thành nhỏ xíu như ngươi cũng nghĩ đến thành hoàng hậu, một bước lên trời sao? Ngươi điên rồi. Hại chết mấy đứa con gái, ngươi điều tra nhiều năm như vậy, một chút thu hoạch cũng không có, thậm chí căn bản không biết ai là người ra tay với nhà ngươi. Đến tận ngày hôm nay, nếu không phải được Tả Tiểu Đa đánh thức, còn trong mơ hồ khó tỉnh lại. Chỉ với IQ này của ngươi, cũng muốn nhà mình trở thành hoàng hậu sao? Uống từng ly trà, từng hàng nước mắt tuôn rơi. Năm đó Đông Phương Đại Soái rõ ràng đã nhắc nhở. Trong tấm màn hoàng gia như vậy, không cần nói đến mình, thậm chí mấy vị đại sư cũng tuyệt đối không dám dây vào. Vậy mà mình... Trong nháy mắt, thời gian 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Lý Thành Long đang tập trung tinh thần lật xem hồ sơ, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Năm xưa Thành Phong Hải, có phải có bang Kim Xà không? Bang Kim Xà? Vấn đề này đột nhiên xông tới, khiến cho mấy người đều ngây ngốc. Lý Thành Long vội vàng bổ sung một câu. Khoảng 20 năm trước, đại khái chính là thời gian này, trên dưới không kém bao nhiêu. Hạng Cuồng Nhân gật đầu. Người nói là 20 năm trước sao, nếu thời gian này quả thực là có một bang. Người nói là 20 năm trước sao, nếu là thời gian này quả thực năm đó có một bang Kim Xà. Lý Thành Long hỏi. Người quản lý chính của năm đó tên là gì? Bang chủ có vẻ như tên là... Hạng Cuồng Nhân do dự một lát rồi nói. Phiên Thiên Mãn, Xà Uông. Xà Uông. Nghe đến hai chữ này đột nhiên Hiệu Phó Thành ngẩng đầu. Một trưởng lão của Vấn Đạo Minh, còn có đường chủ họ Chu này đều là xuất thân ở bang Kim Xà. Hiệu Phó Hạng nhớ được quy mô của bang Kim Xà năm xưa lớn bao nhiêu? Tình hình bên trong như thế nào không? Lý Thành Long hỏi. Bang Kim Xà năm xưa quy mô gần như hơn 10.000 người. Thậm chí, năm đó thế lực ngầm ở thành Phong Hải đứng đầu bảng, mà ban chủ Phong Thiên Mãn Xà Uông cũng là cao thủ không tầm thường. Ngũ sắc xà quân dưới trướng hắn nắm giữ toàn bộ thế giới ngầm của thành Phong Hải. Đương nhiên, chỉ là thế giới ngầm so với người bình thường. Văn Hành Thiên nói từng chữ rất rõ ràng. Hắn biết Lý Thành Long đã hỏi ra câu này thì nhất định có dụng ý. 20 năm trước có vẻ như còn chưa có Lý Thành Long. Bang Kim Xà đã đứng đầu thế lực ngầm năm xưa, vậy tại sao lại biến mất? Lý Thành Long hỏi. Nghe nói là đắc tội với nhân vật lớn, bị diệt trừ tận gốc trong một đêm, tàn đàn xẻ nghé. Trong một đêm đã chết hơn 3.000 người, tất cả cấp cao đều bị chôn vùi, trực tiếp đánh đến vỡ vụn. Đám người cấp thấp khác hoặc là bỏ chạy tán loạn, hoặc là được bang phái khác thu nạp. Trong thời gian ngắn, địa bàn cũng bị phân chia sạch. Vừa nãy, Lý Thành Long có đề cập đến vị trưởng lão của Vấn Đạo Minh, còn có đường chủ họ Chu. Lúc đó đều đưa vào Vấn Đạo Minh. Một là tham gia vào, hai là lánh nạn. Văn Hành Thiên nói, ồ, vậy thì ban chủ Xà Vương và thuộc hạ của hắn Ngũ Đại Xà Tôn đã đi đâu? Nghe nói là bị đánh chết ngay tại chỗ, nhưng cụ thể như nào bọn ta không có rõ. Vì lần hành động đó cao võ tiềm long của bọn ta cũng đến ngày hôm sau mới biết. Văn Hành Thiên đáp, tiêu diệt ban Kim Xà này với chuyện của Hiệu Phó Thành xảy ra biến cố, cách nhau bao lâu? Lý Thành Long hỏi. Hiệu Phó Thành đáp, nhà ta xuất hiện thảm án là ngày 13 tháng 7. Ban Kim Xà bị diệt là ngày 19 tháng 6. Lý Thành Long giơ hồ sơ trong tay lên. Dám hỏi trước ngày 19 tháng 6, Hiệu Phó Thành, khách quý đã đến nhà ngươi? Lý Thành Long hỏi. Hiệu Phó Thành đau khổ nhắm mắt. Khách quý là đến từ tháng 5. Vậy trên cơ bản toàn bộ đều được kết nối lại rồi. Lý Thành Long đặt tất cả hồ sơ xuống, nhắm mắt, yên lặng suy nghĩ 10 phút. Sau đó nói, có lẽ chính là theo thứ tự như vậy. Lúc đó, chuyện của Hiệu Trưởng Diệp, Hiệu Phó Hạn, Hiệu Phó Thạch, Hiệu Phó Lưu đều lần lượt xảy ra biến cố. Đúng, đều đã xảy ra chuyện. Mà biến cố của Hiệu Phó Thành có thể nói cách biến cố của mấy vị Hiệu Phó trước đó không ít thời gian. Đúng. Lý Thành Long nói tiếp. Như vậy ta mạnh dạn giả dụ một chút. Đó chính là người trước đó đối phó với Hiệu Trưởng Diệp, Hiệu Phó Hạn, Hiệu Phó Thạch, Hiệu Phó Lưu với người đối phó với Hiệu Phó Thành thực tế không phải là một bang, không phải trực thuộc cùng một thế lực. Phía trước là một nhóm người, vậy thì phía sau đó là một nhóm khác. Đây là hai chuyện không thể nào đánh đồng, nhập làm một mà nói. Sau khi người trước đó đối phó với mấy vị hiệu phó, tên này mới nhắm vào Hiệu Phó Thành. Nhưng bởi vì chuỗi biến cố khi trước đã đổ chuyện bọn họ nhắm vào nhà họ Thành lên trên người những người trước đó, khiến các người cảm thấy đây là hành động nối liền, mục đích là làm dao động cao võ tiềm long. Nhưng thực ra thì không phải, chắc chắn là không phải. Lý Thành Long kiên quyết nói, mặc dù những tên đó chết cũng chưa hết tội, nhưng chỉ riêng chuyện thảm án của Hiệu Phó Thành lại gánh tội thay cho người khác. Ta lưu ý đến vị đường chủ họ Chu này, năm xưa chỉ là đà chủ của bang Kim Xà. Trong khẩu cung này của hắn có một câu thế này khiến cho ta chú ý. Năm đó bang chủ và các tôn giả trong một đêm không rõ tâm tích. Không rõ tâm tích này, trong tiềm thức mọi người đều cho rằng là đã chết. Bởi vì một khi bang Kim Xà bị diệt, bọn họ là cấp cao nhất sao có thể may mắn tránh được. Đây vốn là điều hiển nhiên, hợp lý lẽ, thậm chí bản thân đường chủ họ Chu cũng nhận thức như vậy. Nhưng mà ta thấy ý nghĩa của câu nói này còn có thể giải thích thành bỏ trốn, hoặc là không nhìn thấy thi thể, bị bắt đi, hoặc là bị làm gì khác. Lý Thành Long tiếp tục phân tích. Sợ dĩ ta có cách nhìn khác, chúng ta chú ý xem một chút mốc thời gian. Chuyện Vấn Đạo Minh bị khống chế chính là một năm trước khi xảy ra chuyện ban Kim Xà bị diệt. Vào lúc đó, ban chủ và phó ban chủ đã dùng thất niên xuân. Mà một năm trước khi ban Kim Xà bị diệt, cô gái nhà họ Thành còn chưa cầm kiếm tới Thượng Kinh, còn chưa đến mức thu hút sự chú ý của thế lực các bên. Cho nên vào mốc thời gian này, lý do đối phó nhà họ Thành không thành lập. Một năm trước là trong bố cục của người khác, mà lúc đó thực lực thực tế của Vấn Đạo Minh còn chưa đủ, chỉ có thể khống chế trước, đợi thời cơ. Sau này, chuyện của mấy vị hiệu phó, Vấn Đạo Minh vẫn không đủ tư cách, tự nhiên cũng không thể tham gia vào, ít nhất xem ra là dáng vẻ này, mà đầu mối đứt đoạn cũng chính là ở đây. Trong lòng của Lý Thành Long đã dự liệu trước. Nói chung, trước lúc này, mặc dù Vấn Đạo Minh bị khống chế, nhưng trong chuyện năm xưa, bọn họ cũng không làm gì. Chúng ta điều tra từ phương hướng này đương nhiên là không tra được gì rồi. Mà sau khi Vấn Đạo Minh hấp thụ máu mới, 7 năm này cũng không kéo bọn họ xuống. Nói rõ, người sau màn đó khá là xem trọng việc khống chế Vấn Đạo Minh. Có lẽ là muốn giữ lại để dùng sau. Vậy thì Vấn Đạo Minh bên này có lẽ tạm thời chúng ta có thể buông xuống. Bởi vì tổ chức này giống như còn chưa sử dụng thì bị tháo xuống rồi. Lý Thành Long chỉ bên khác nói. Bây giờ điều chúng ta quan tâm đầu tiên chính là Ban Kim Xà. Mà vấn đề lớn nhất của Ban Kim Xà rốt cuộc là có ân oán gì không thể vượt qua để bị hủy diệt trong một đêm. Điều này thật sự không rõ. Mọi người lũ lượt lắc đầu. Dù sao năm xưa có rất nhiều lời đồn thổi, nhưng chuyện này hoàn toàn không liên quan đến chúng ta, cũng chỉ là nghe nói, nghe qua rồi bỏ thôi. Lý Thành Long thở dài. Ai, Ban Kim Xà bị diệt không đến một tháng, nhà họ Thành lại xảy ra chuyện, hai tốt người ra tay, từ các dấu vết để phán đoán có lẽ là khoảng 4 đến 6 người. Lý Thành Long nói rất là hàm xúc, nhưng mọi người đều hiểu. Thảm án năm xưa... Sau khi Lý Thành Long suy nghĩ cẩn thận mới nói ra điểm này. Con số này với 6 người cấp cao của Ban Kim Xà mất tích chủ yếu là ăn khớp. Hơn nữa trong khẩu cung, một câu nói khác của vị đường chủ họ Chu này cũng khiến cho ta chú ý. Thảm án nhà họ Thành năm xưa cảm thấy giống như là bút tích của Xà Vương, đúng chứ? Nếu ta đoán không sai, hiệu phó Thành vội vàng muốn rời đi, e rằng chính là muốn đi tìm vị Xà Vương này. Hiệu phó Thành đáp, không sai. Vậy ngươi xác định là Xà Vương ư hay là Xà Uông? Lý Thành Long buộc miệng nói ra. Đột nhiên hiệu phó Thành sững sờ, nửa ngày không nói chuyện. Xà Vương, Xà Uông. Bây giờ đã lột từng tầng ở đây. Ta nghĩ ta có thể mạnh dạn khẳng định một câu. Lý Thành Long do dự một lát, trau chuốt dòng suy nghĩ của mình cẩn thận một lượt. Cẩn thận suy nghĩ, xác nhận sẽ không có bỏ sót gì. Hơn nữa, luận điểm của mình cũng có thể đứng vững. Năm đó, Ban Kim Xà bị diệt, có lẽ chỉ có một cờ hiệu. Nói chung, Ban Kim Xà có lẽ thật sự bị lật đổ, bị phân tán, bị tiêu diệt. Nhưng mà nhân vật cấp cao quan trọng còn chưa chết. Nhất là mấy người dưới trướng ban chủ, vốn dĩ chính xác là mượn cơ hội này biến mất, trở thành bàn tay tội ác, đao giết người của một số người khác. Chuyên môn xử lý một vài chuyện không sạch sẽ, mà dưới trạng thái bình thường không thể ra tay. Từ vị đường chủ họ Chu đến Vấn Đạo Minh, sau đó Vấn Đạo Minh cũng bị khống chế. Thậm chí ta nghi ngờ, vốn dĩ nhân vật quan trọng của Ban Kim Xà thực tế chưa chết, chẳng qua chỉ mượn cái chết để thay đổi họ tên, xâm nhập vào bang phái khác, mà những bang phái khác chỉ muốn xét hỏi tỉ mỉ, có lẽ đều đi theo dấu vết. Đương nhiên, đây là một chuyện khác. Mục đích chính bây giờ là thảo luận ngọn ngành thảm án năm xưa của nhà hiệu phó Thành. Ta kết luận, vị Xà Uông này và thuộc hạ Ngũ Đại Xà Tôn chắc chắn là có quan hệ. Nếu hiệu phó Thành muốn góp ra chút sức lực trước, có thể bắt tay từ phương hướng này xem như có thu hoạch. Nhưng mà Xà Uông này, ban chủ trước của Ban Kim Xà, mặc dù không có làm ban chủ gì nữa, nhưng cuối cùng đã nương nhờ quyền quý. Không nghi ngờ gì, cho nên trong những năm nay, tu vi của hắn chắc chắn đã có tăng tiến, chỉ sợ phải tính toán cách nhảy, không thể dùng cách nhìn thông thường để mà đánh giá đâu. Nếu như hiện nay hắn còn sống, chắc chắn chính là một cao thủ. Suy cho cùng hơn 20 năm trước, đã là chủ của một bang, hơn nữa tu vi ít nhất phải là trên hóa vân. Lý Thành Long nói, chỉ với sức lực một mình hiệu phó Thành đơn thương độc mã, cho dù tra được tìm ra hung thủ, tình hình chiến đấu cũng chưa chắc lạc quan. Một tràng phân tích của Lý Thành Long đe dọa cho tất cả mọi người sợ chết khiếp. Cho dù là ai cũng không ngờ tới. Trước nay mọi người đều không chú ý đến. 20 năm trước một bang phái đã xác nhận bị tiêu diệt, chỉ xuất hiện trong hồ sơ, lại có thể được Lý Thành Long lôi ra, dùng điều này làm cột mốc, cắt ra thành hai tuyến đường. Hạng Cường Nhân nói, nhưng thủ đoạn của Vấn Đạo Minh lần này như để lộ ra dấu vết với chuyện năm xưa. Chuyện này nói như nào? Hiệu Phó Hạng, lời này của ngươi là sai rồi. Hơn nữa nói sai ở hai mấu chốt. Thứ nhất, chuyện này Vấn Đạo Minh không phải là đầu xỏ, mà là người phía sau. Chẳng qua đối phương quá xảo quyệt, khó mà nắm bắt được manh mối. Thứ hai, lần hành động này chỉ dừng ở đối thủ đang nguyên cảnh, thua xa chiến lực cao cường của người đồng thủ khi trước. Lần trước là sấm vang chớp giật, lần này nhiều nhất chỉ có thể xem là muốn cầu may. Ngoài ra còn có thứ ba, hành động lần này mức độ rất lớn là sắp xếp tạm thời, không thể xem như nghiêm ngặt. Hơn nữa còn dự tính nếu thành công, khiến đối phương... cũng chính là thế lực khống chế đằng sau tên xà uông kia, để bên đó cũng thay thế bọn hắn một lần chịu oan ức. Vì vậy, trước tiên, giả sử rằng hai nhóm hoặc nhóm người này có xung đột tính khí. Lý Thành Long tiếp tục phân tích. Vậy thì, bọn họ biết nhau là ai? Nhưng nếu không có xung đột tính khí, chẳng qua chỉ là sử dụng đơn giản cũng có thể tạm được. Bắt chước làm bừa chưa hẳn vô ích. Vì vậy chuyện này thật sự rất phức tạp. Đã bắt nhiều người như vậy nhưng vẫn không thể bắt được con cá lớn ở trên. Mức độ thận trọng của đối phương đã đến mức làm người khác tức giận hay đến mức đáng khen. Cho nên ta đồng ý với ý kiến của Tả lão đại. Mặc dù có bộ trưởng Nam cấp cao đang làm việc ở Thượng Kinh trực tiếp can thiệp vào vấn đề này, nhưng chỉ e là vấn đề này không đi đến đâu sẽ không có kết quả gì. Hạng Cường Nhân hơi sốt ruột nói, nếu đã như vậy, vậy ngươi nói xem chúng ta nên làm như thế nào? Này cũng không được, kia cũng không được, lẽ nào chỉ có thể bỏ qua? Thứ cho ta nói thẳng nha. Hiện nay Lý Thành Long đã hoàn toàn nhập vai. Mấy vị hiệu phó cho đến nay dường như chỉ là ân oán vướng mắc của mấy vị hiệu phó. Ít nhất thì từ bề ngoài mà xem chỉ có thể như này. Nhưng từ đầu đến cuối, trong đó đều liên quan đến các vị trí đa dạng, từ chức vụ, quyền lợi, chính trị và quyền phát biểu. Vấn đề của hiệu trưởng Diệp Cao Võ Tiềm Long, hiệu phó Thạch, hiệu phó Hạng và hiệu phó Lưu rất có thể là trò chơi của các cấp cao, quá trình cạnh tranh và thỏa hiệp lẫn nhau. Mà tình huống hiện tại chính là kết quả sau trò chơi. Trò chơi là gì? Ngay cả khi có dùng thủ đoạn bí mật để đạt được mục đích của bản thân thì cũng là trò chơi. Lý Thành Long bình tĩnh nói. Chính trị sẽ không quan tâm đến thủ đoạn âm hay dương, tất cả đều là quá trình, không quan trọng. Điều quan trọng duy nhất là kết quả. Mà thảm án của nhà hiệu phó Thành vào năm đó là liên quan đến hoàng thất, khác với trước đây. Phàm là chuyện liên quan đến rủi ro của hoàng thất, chỉ có thể phức tạp hơn. Kết quả là các gia tộc lớn muốn vị trí thái tử phi, củng cố hậu duệ tương lai. Hay là các hoàng tử khác đang chờ cơ hội để hành động, thừa nước đục thả câu. Hay đơn giản là bệ hạ can thiệp, thậm chí là đảng phá dưới trướng thái tử đấu đá. Những cái này, theo như giai đoạn hiện nay, tốt hơn là nên tạm gác qua một bên, không được kiểm tra, không thể kiểm tra, không dám kiểm tra. Liên quan quá lớn, một khi tìm đúng hướng, trái lại có thể dẫn đến tai họa ngập đầu. Nếu tìm sai hướng, hành động tùy tiện, sẽ tự mình tìm đường chết, tự chịu diệt vong. Cho nên, những việc hiện nay chúng ta cần làm, những việc có thể làm chỉ có vài chuyện mà thôi. Đầu tiên, việc hiệu trưởng và mấy vị hiệu phó, trước tiên không cần quan tâm những việc này. Trước tiên phải chăm sóc cơ thể của bản thân, đừng quan tâm đến những thứ khác. Chỉ khi nào cơ thể được điều dưỡng tốt, tu vi hồi phục, thậm chí tiến thêm một bước mới là điều quan trọng nhất. Hay nói cách khác, đợi đến khi mục tiêu thật sự xuất hiện, Cao Võ Tiềm Long vô lực chiến đấu mới là trò cười. Về điều thứ hai, Lý Thành Long tự tin nói. Các người luôn nói là không có mục tiêu. Thực ra làm sao có thể không có mục tiêu? Mục tiêu rõ ràng vẫn luôn chờ ở đây cơ mà. Mục tiêu rất rõ ràng ư? Diệp Trường Thanh lập tức đứng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Thành Long. Lý Thành Long cũng nhìn, hỏi một cách kỳ quái. Mục tiêu không phải rõ ràng rồi sao? Văn Hành Thiên và Hạng Cuồng Nhân cũng mờ mịt. Rõ ràng ư? Đương nhiên là rõ ràng rồi. Lý Thành Long nói một cách lạ kỳ. Lúc đó sau khi đám người hiệu phó Hạng xảy ra chuyện, những hiệu phó mới được bổ sung tới đều là mục tiêu. những mục tiêu có sẵn này còn không đủ rõ ràng sao? Người nói những mục tiêu này ư? Diệp Trường Thanh thất vọng ngay lập tức, thở dài. Những người này làm sao có thể động vào nếu không có chứng cứ? Hơn nữa cũng không có lý do để động vào người ta. Lý Thành Long hỏi một cách kỳ lạ. Hiệu trưởng Diệp đang nói gì vậy chứ? Động vào bọn họ còn cần phải có lý do sao? Người ta động các ngươi cần phải có lý do. Người ta giết các ngươi cần phải có đủ lý do sao? Người ta cách chức các ngươi để trống vị trí, dựa vào lý do đó có chính đáng không? Vừa rồi ta đã nói một cách rất nghiêm túc, âm mưu dương mưu đều là thủ đoạn, cũng là quá trình. Không quan trọng, chỉ có kết quả mới là quan trọng thôi. Thứ mà các ngươi nên quan tâm là rửa sạch oan khuất, báo thù rửa hận. Nhưng tại sao các ngươi vẫn còn lo lắng như vậy? Tình hình hiện nay đã quá rõ ràng, chỉ cần một người bị đuổi đi, thế lực đằng sau sẽ càng có hành động mạnh mẽ hơn, sẽ cho các ngươi biết ai đứng sau làm những việc này. Nếu không thể đánh bật những con rối ra ánh sáng, bàn tay phía sau sẽ không bao giờ lộ diện. Các ngươi chỉ có thể chịu đòn cho đến khi bị chơi chết, bị đánh chết. Lý Thành Long nói một cách bất lực. Đây là mục tiêu hiển nhiên, lắc lư trước mắt. Nhưng các ngươi vẫn còn muốn nói lý do gì? Ai da? Vô thức nhìn Tả Tiểu Đa, cả hai người đều cảm thấy hơi không nói nên lời. Đã bị người ta bắt nạt đến mức này, nhưng vẫn muốn nói lý hay sao? Chỉ cần có nghi ngờ vậy là đủ rồi. Lo cái này lo cái kia sẽ chỉ khiến bản thân trở nên thụ động, bị động đến cùng, thậm chí bị động cho tới chết. Ta chỉ nói kêu các ngươi đuổi bọn họ đi, không phải kêu ngươi giết họ. Cao Võ Tiềm Long bị những người này làm đến mức chướng khí mù mịt. Đuổi bọn họ đi để cho Cao Võ Tiềm Long trong sạch. Lý do này vẫn chưa đủ hay sao? Lý Thành Long nói tới đây, nhìn thấy Văn Hành Thiên đưa mắt ra hiệu, lập tức im lặng. Đám người Diệp Trường Thanh, Hạng Cuồng Nhân, Hiệu Phó Lưu, Hiệu Phó Thành đều cau mày suy nghĩ. Hạng Cuồng Nhân mặt mày hớn hở, nóng lòng muốn thử. Nhưng Diệp Trường Thanh, Hiệu Phó Thành và Hiệu Phó Lưu đều trầm ngâm. Vấn đề này, chúng ta vẫn cần phải thương lượng lại. Diệp Trường Thanh khẽ thở dài, sau đó nói. Không phải hôm nay người nhắc thì chúng ta mới nghĩ đến. Mục tiêu rõ ràng như vậy. Đương nhiên chúng ta biết, nhưng quân tử làm việc, có việc làm, có việc không thể làm. Nếu một khi những người này hành động, đầu đá trong trường học sẽ kéo dài không yên, như vậy còn là trường học sao? Ân Cừu thoải mái, mắt đền mắt, răng đền răng, đương nhiên là việc tốt, cũng rất thoải mái. Nhưng làm như vậy, chúng ta và bọn họ có khác biệt gì? Diệp Trường Thanh khẽ thở dài. Nhưng, đây là Cao Võ Tiềm Long, đây là nơi đào tạo nhân tài cho toàn đại lục, không phải là giang hồ hay là trường danh lợi. Có lẽ người khác cũng có thể, nhưng chúng ta không thể. Ít nhất, chúng ta cũng không thể làm quá nhiều, cho dù chúng ta thật sự muốn đối phó với bọn họ, nhưng thủ đoạn quá tối tăm cũng không thể dùng. Diệp Trường Thanh xua tay, ngăn cản Hạng Cuồng Nhân muốn nói chuyện. Nhiệm vụ chính của chúng ta suy cho cùng là biến trẻ em trở thành thiên tài. Chúng ta không phải là những chính trị gia mưu mô, dở mọi mánh khóe. Bọn họ có thể chỉ nhìn vào kết quả, bỏ qua quá trình, nhưng chúng ta thì không thể. Những đứa trẻ đều đang xem lời nói và hành động của chúng ta, thậm chí cũng đang bắt chước theo lời nói và việc làm của chúng ta làm. Tất cả chúng đều đang học theo chúng ta. Việc làm của chúng ta, thái độ làm người của chúng ta, tinh thần của chúng ta, kiên trì của chúng ta. Một khi chúng ta phạm sai lầm, chúng ta có thể mang theo vài ngàn thiên tài, phạm sai lầm cùng một lúc. Một khi chúng ta không từ bất cứ thủ đoạn nào, cũng có thể đưa ra một nhóm học sinh không từ bất cứ thủ đoạn nào. Diệp Trường Thanh khẽ thở dài. Không phải là ta bảo thủ, cũng không phải là không nhìn ra được kẻ thù. Nhưng mà thật sự là không thể. Hiệu Phó Thành chế nhạo. Diệp Trường Thanh à, ta hỏi ngươi, cho dù Diệp Trường Thanh ngươi vì chuyện này mà chết, vì thế mà hủy gia diệt tộc cũng không thể sao? Diệp Trường Thanh nhắm mắt suy tư hồi lâu rồi thận trọng nói. Đúng, là không thể. Bởi vì ta là một giáo viên, ta không phải là một chính trị gia. Bọn họ cho rằng việc này không quan trọng, nhưng đối với ta, nó lại nặng hơn núi. Diệp Trường Thanh nói từng chữ. Hiệu Phó Thành nhìn Diệp Trường Thanh bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, thương tiếc cho sự bất hạnh, tức giận trước sự bất cần, nhưng mà cũng hơi chân thành khâm phục. Ta là giáo viên, không phải chính trị gia. Những chữ này sợ hãi nhưng xúc động, nhưng cũng cảm thấy vô cùng chua xót. Kể từ khi có Cao Võ Tiềm Long, các học trò của Cao Võ Tiềm Long ra ngoài luôn ở trên chiến trường, tận tâm trong tất cả mọi ngành nghề. Hàng năm có vô số người đổ máu trên chiến trường, hàng năm có vô số người kiến công lập nghiệp, nhưng con sâu làm rầu nồi canh rất là hiếm khi xuất hiện. Chỉ có học sinh Tiềm Long tử trận, không có người tốt nghiệp Tiềm Long sống tạm. Đường đường chính chính, đàng hoàng, quyền lực ngang ngược, đội trời đạp đất. Có lẽ chính là tinh thần như vậy chống đỡ trường học này. Đó cũng là lý do vì sao Cao Võ Tiềm Long luôn có thể được xếp vào tam đại cao võ, chính là tinh thần thật sự của Cao Võ Tiềm Long. Nhưng mà trong thời đại ham muốn vật chất như hiện nay, trong môi trường tranh giành quyền lợi, kiên trì như vậy thật nực cười biết bao, thiệt thòi biết bao. Nhưng đây là khí phách, không thể nào xem nhẹ. Một khi sự kiên trì này mất đi, Cao Võ Tiềm Long có thể sẽ không còn là Cao Võ Tiềm Long nữa. Nhưng trong một thời gian dài, dần dần bị gạt bỏ, bị xử lý, bị đàn áp, Cao Võ Tiềm Long vẫn còn là Cao Võ Tiềm Long nguyên bản hay sao? Lấy mình làm gương, kéo dài hơi tàn, trì hoãn cái chết, liệu có thật sự quan trọng hơn một cuộc phản công cực đoan, lật ngược thế cờ? Câu hỏi này, Hiệu Phó Thành nghĩ không thông. Diệp đại ca. Hiệu Phó Thành kính cẩn chào, đứng thẳng người. Ngươi có sự kiên trì của ngươi, nhưng ta cũng có thù hận của ta. Bây giờ tiểu đệ xin cáo từ. Sự kiên trì của ngươi ta khâm phục, ta tôn trọng. Nhưng mối thù của ta không thể quên, càng không thể nào buông bỏ được. Xin cáo biệt. Hiệu Phó Thành cười ha ha, thân thể lóe lên biến mất trong mật thất như một bóng ma. Thế mà không cho Diệp Trường Thanh cơ hội nói chuyện. Lão Lục à! Diệp Trường Thanh vừa gọi, Hiệu Phó Thành đã biến mất. Hạng Cuồng Nhân sững sờ một lúc rồi lẩm bẩm nói. Lão đại, sự kiên trì thế này của ngươi hiện tại còn có ích sao? Đó là kéo dài hơi tàn, tự tử một cách chậm chạp, kéo tất cả mọi người tự sát cùng nhau, chôn theo cùng với nhau. Hiệu Phó Lưu đang ngồi trên xe lăn, bình yên hỏi. Hạng Nhân ca, một số việc luôn phải có người đi làm. Nếu như chúng ta đều đi thoải mái ân thù, học sinh phải làm sao đây? Tiềm Long phải làm sao? Gió thổi vi vu tóc bạc trắng của Hiệu Phó Lưu. Hắn ôn hòa cười nói. Sự kiên trì này mới là nền tảng của Tiềm Long, mới là linh hồn của Tiềm Long. Từ đầu đến cuối ta luôn tin rằng chúng ta sẽ không đánh đổi vô ích. Thủ đoạn nham hiểm như vậy nhất định khó mà lâu dài. Luôn có thời gian trong sạch, chẳng qua là cần phải chờ đợi. Nhưng mà sự kiên trì này nhất định phải có. Học sinh không từ thủ đoạn, chúng ta có thể dạy. Học sinh đường đường chính chính, chúng ta cũng có thể dạy. Cái chúng ta dạy không phải là học sinh, mà là tương lai của đại lục này. Những gì chúng ta giữ lại không phải là những gì thuộc về chúng ta, mà là chính khí cương trực trên thế giới này. Nhất định phải được truyền lại. Hạng Cuồng Nhân cười khổ. Trong xã hội hiện nay, có ai hiểu được chúng ta sao? Có ai đồng tình với chúng ta? Không ai hiểu, nên không cần làm gì sao? Hiệu Phó Lưu ảm đạm hỏi. Không ai hiểu, chúng ta phải từ bỏ nguyên tắc của chúng ta như những người đó ư? Để bè lũ xu nịnh đấm đá nhau để đạt được mục tiêu bằng mọi cách sao? Nếu ngay cả chúng ta cũng làm như vậy, thì giữa thế giới này, bao nhiêu khí phách có thể được giữ lại? Có thể giữ lại bao nhiêu chính khí. Ta mệt rồi, ta cũng phải quay trở về để nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà ta sẽ luôn ủng hộ Diệp lão đại. Lập lòng vì trời đất, lập đời cho nhân dân, thiên liêng học rộng mở, hòa bình cho muôn đời. Lời này có thể hơi lớn, nhưng chúng ta lại đang làm như vậy, cũng chỉ có thể làm như vậy. Diệp lão đại nói đúng, chúng ta là giáo viên. Chúng ta không phải là chính trị gia. Cho đến khi Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long quay trở về biệt thự, họ vẫn cảm thấy tâm hồn bản thân bàng hoàng. từ tận đáy lòng, cả hai không đồng ý với sự kiên trì của hiệu phó Diệp. Từ tận đáy lòng, cả hai không đồng ý với sự kiên trì của hiệu trưởng Diệp. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến sự sùng kính sâu sắc, còn có tôn kính của họ với sự kiên trì này. Đặt mình trong hoàn cảnh của người khác, bản thân hai người là học sinh. Nếu mỗi ngày đều nhìn thấy giáo viên của bản thân đấu đá nhau, tranh giành quyền lợi, bè lũ xu nịnh, vì đạt được mục tiêu mà không từ bỏ thủ đoạn nào. Chưa kể đến, vấn đề liệu ngươi có học hỏi được từ hành vi của bọn họ hay không? Nhưng ngươi là một học sinh, ngươi có tôn trọng một giáo viên như vậy không? Có thể có một số giáo viên rất bảo thủ. Ngoài việc dạy học sinh, những thứ khác họ đều không biết gì. Ngoài việc làm cho học sinh của bản thân trở thành nhân tài, bọn họ không có bản lĩnh gì khác. Trong cuộc sống này vẫn sẽ bị bắt nạt khắp nơi. Nhưng mà giáo viên như vậy, ngươi sẽ xem thường hay sao? Vậy rốt cuộc, để lại dấu ấn, để lại tượng đài to lớn trong tâm hồn, trong sinh mệnh của ngươi, là người giáo viên nào? Có lẽ đôi khi ngươi không đồng ý, thậm chí sẽ cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, quá không xứng đáng. Nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng chút nào. Họ đã để lại một tượng đài rực rỡ trong trái tim ngươi. Không hề ảnh hưởng. Khi nhắc đến hai chữ giáo viên sau khi gặp một điều gì đó trong cuộc sống sau này, ngươi sẽ thốt lên. Ta đã từng có một giáo viên như vậy. Bất cứ khi nào nói về nó, ngay cả khi ngươi đang nói về sự ngu ngốc của bọn họ, nhưng không ảnh hưởng, giọng điệu của ngươi là tự hào. Là tự hào, là đồng ý. Suốt đêm, cả hai người đều không nói chuyện. Bọn họ đều cảm thấy bản thân như chạm được vào trái tim, nhưng rõ ràng không đồng ý. Sự tôn trọng mâu thuẫn này luôn tồn tại. Thôi, không nghĩ nữa. Tả Tiểu Đa thở dài nói. Dù sao, cuộc đời này của ta, định mệnh không phải là một người chính trực như vậy. Lý Thành Long cũng ung dung nói. Ta cũng thế, nhưng ta vẫn rất là tôn trọng hiệu trưởng Diệp. Ta cũng vậy, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến việc ta mắng họ là bảo thủ, làm người tức giận. Tả Tiểu Đa nói. Ta cũng vậy. Lý Thành Long thở dài. Nhưng những lời ta nói hôm nay cũng không hẳn là vô dụng. Hết lần này tới lần khác đặt mục tiêu trước mặt bọn họ. Cho dù bọn họ xem thường làm âm mưu gì, nhưng vô hình chung xem thường cũng là một loại bài xích. Hiệu trưởng Diệp chỉ nói rằng không thể sử dụng cùng một thủ đoạn đê hèn, nhưng lại không nói rằng không thể đối phó. Tất nhiên quân tử có thể bị lừa, nhưng Đức Phật cũng sẽ có lúc nổi giận thôi. Tả Tiểu Đa thở dài. Chỉ hy vọng nó hữu ích. Việc của các vị cấp cao trong trường học, Tả Tiểu Đa cảm thấy có thể can thiệp một phần, nhưng bản thân không thể ảnh hưởng quá nhiều đến mấy người hiệu trưởng Diệp. Hơn nữa, với sức mạnh hiện nay của bản thân hắn, hậu quả của việc can thiệp quá nhiều chính là một cái mạng nhỏ của bản thân mà thôi. Tả Tiểu Đa vẫn tự nhận thức được điều này. Dù được giúp đỡ một chút, cũng phải đảm bảo rằng bản thân được an toàn hết lần này tới lần khác mới dám manh động, sau đó mới sẵn sàng ra tay. Phù phù à, việc chúng ta cần phải làm trong giai đoạn này là trưởng thành, dù sao cũng đừng quá buông thả nhiều. Người làm giáo chủ thì rất tốt, luôn được ưa chuộng, nhưng sẽ không thu hút sự chú ý của những cấp cao đó. Tả Tiểu Đa vỗ vai Lý Thành Long. Tối nay, có hơi quăng nha, những suy đoán đó có hàng ngàn manh mối. Người mới xem được một lúc mà đã nói bao nhiêu như vậy rồi. Lý Thành Long cười. Người nói một câu đã kéo cả hoàng gia vào mà còn nói ta. Người còn quăng tới tận trời luôn á. Ta chỉ là làm theo lời của ngươi thôi. Người còn ở đó mà nói ta. Đang nói cả hai cùng thở dài nhìn nhau. Vậy mà lại sinh ra một cảm giác hối hận mơ hồ. Đầu sóng ngọn gió thật sự quá mạnh mẽ. Sau này nhất định phải cẩn thận một chút. Hai người chúng ta nhất định không được như vậy nữa. Ta và ngươi nhắc nhở lẫn nhau. Chúng ta kìm hãm lẫn nhau. Nhất định, bắt buộc, kiên quyết, mạng nhỏ quan trọng, đúng rồi. Họ vỗ tay tuyên thệ, lập ra kế hoạch chiến lược phát triển lâu dài. Chuyên tâm luyện công đi, từ nay về sau không liên quan gì đến chúng ta. Lý Thành Long nói một cách rất thoải mái. Câm miệng đi. Tả Tiểu Đa rống lên. Đừng nói những điều như vậy, chuyện này. Lý Thành Long che miệng. Hạng Cuồng Nhân, Hiệu Phó Lưu, Hiệu Phó Thành đã đi rồi. Chỉ còn lại Văn Hành Thiên trong mật thất, dựa vào góc tường nghiêng nghiêng, khuôn mặt nửa sáng nửa tối dưới ánh đèn. Hiệu trưởng, những gì ngươi nói vừa rồi có phải là sự thật không? Văn Hành Thiên thấy những người khác đã đi mất, rốt cuộc cũng lên tiếng. Vậy mà ngay cả lão đại cũng không gọi sao? Diệp Trường Thanh lập tức nhíu mày. Ngươi chỉ là một giáo viên, ta cũng là một giáo viên. Ta hỏi câu này từ quan điểm của một giáo viên. Văn Hành Thiên nhẹ giọng nói. Lùi lại ngàn bước mà nói. Thế mà lại tham gia vào bang phái trong trường học, làm lão đại. Đó không phải là việc một giáo viên xứng đáng nên làm. Diệp Trường Thanh hít sâu một hơi. Vậy thì dùng cách giao tiếp giữa các giáo viên. Ta chỉ nói hết những điều từ đáy lòng mình. Cứ thử nghĩ đi. Nếu chúng ta cũng chọn dùng đủ mọi phương thức để trả thù, cho dù kết quả của cuộc xung đột giữa đôi bên như thế nào, nhưng bản thân Cao Võ Tiềm Long chắc chắn sẽ bị hủy diệt trong tay của chúng ta. Không phải là chúng ta không thể đối phó với bọn chúng, nhưng chúng ta không thể nào sử dụng phương pháp đê hèn để đối phó với bọn chúng. Hành Thiên à! Cao Võ Tiềm Long, đây là thánh địa võ học của toàn bộ đại lục. Vô số tiền bối đã công hiến mọi thứ để tạo ra nó. Chúng ta đến đây không phải là để hủy diệt nó. Hành Thiên, nếu nơi này như vậy, thật sự sẽ bị hủy diệt trong tay của chúng ta. Chúng ta sẽ là tội nhân thiên cổ. Chúng ta còn có tội hơn những người kia kìa. Diệp Trường Thanh khẽ thở dài. Đôi mắt của Văn Hành Thiên chợt lóe lên tia sáng lập lòe khác thường. Chùm ánh sáng này giống như chiếu sáng đêm dài dằn dặc quét sạch mọi mây mù. Nhưng hắn không nói gì, chỉ gật đầu. Hắn tiện tay ném ra một cái nhẫn không gian nhỏ. Đây là quà Tả Tiểu Đa tặng cho ngươi. Ngươi là hiệu trưởng, nhận một ít tâm ý từ học sinh, cũng không tính là quá đáng. Ta quay trở về ngủ đây. Văn Hành Thiên xoay người, nghênh ngang bỏ đi. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy bước chân hiện nay của Văn Hành Thiên vậy mà nhẹ nhàng vô cùng, giống như đã buông ra thứ gì, lại giống như rất kiên định. Diệp Trường Thanh ảm đạm cười, lẩm bẩm nói. Nếu là người khác tặng, 99% ta sẽ không có nhận đâu. Nhưng nếu là nhóc con kia tặng cho ta, tặng cái gì ta cũng dám nhận. Hôm nay bổn hiệu trưởng sẽ nhận hối lộ một lần thì đã làm sao? Nói rồi cầm nhẫn không gian lên, thần thức lan rộng trong nháy mắt. Phịch, hiệu trưởng Diệp ngồi bệt xuống ghế không còn hình tượng. Sắc mặt đỏ bừng ngay lập tức, cả người cũng bắt đầu rung lên, hiển nhiên là tâm trạng hưng phấn tới mức không thể kiểm soát được mình. Vừa rồi thật cẩu thả, nói năng quá kiêu ngạo. Món quà này thật sự quá nặng, ta không dám nhận, ta không dám nhận đâu. Diệp Trường Thanh nhìn những thứ trong cái nhẫn hồi lâu không nói nên lời. Bên cạnh đó là 2.000 viên tinh hồn ngọc cực phẩm được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, chồng chất lên nhau. Theo thần thức khai thông mà trào ra linh khí nồng đậm. Nhưng Diệp Trường Thanh chỉ hít một hơi, đã cảm thấy triệu chứng tâm mạch giảm bớt rất nhiều. Nhiều tinh hồn ngọc cực phẩm như vậy, giá trị liên thành cũng không đủ hình dung. Diệp Trường Thanh cầm nhẫn lên, đuổi theo, định đi tìm Văn Hành Thiên để hỏi toàn bộ sự việc. Quà này quá quý trọng rồi. Không ngờ vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy một tờ giấy dán ở bức tường đối diện, là chữ viết tay của Văn Hành Thiên. Đừng đạo đức giả. Chỉ mấy chữ này giống như rồng bay phượng múa. Diệp Trường Thanh không khỏi cười khổ. Tên này thật sự nhìn thấu ta. Ta gửi lại, nhất định sẽ bị đẩy qua đó. Món quà này quả thực là thứ mà cơ thể ta cần nhất. Kết quả cuối cùng, chung quy vẫn phải nhận. Như Hành Thiên nói, đạo đức giả là ta đạo đức giả. Thế này, Diệp Trường Thanh à, Diệp Trường Thanh. Bọn trẻ rất chân thành với ngươi, chấp tay tặng của cải khuynh quốc như này. Nếu ngươi còn buông lỏng, không dạy dỗ được đám học sinh này, thì còn mặt mũi nào để đối mặt cùng với thiên hạ? Còn mặt mũi nào để đối mặt cùng sự tra tấn tâm hồn của chính mình? Diệp Trường Thanh lóe người trở về biệt thự nhà mình. Nếu đã có tài nguyên, tu vi thân thể của bản thân có thể trở lại trạng thái đỉnh cao. có một số việc cũng sẽ có sức mạnh hơn. Thế giới này nói cho cùng vẫn là một thế giới lấy võ làm tôn. Chỉ cần võ lực của ngươi đạt đến cấp độ nào đó, ngươi sẽ có quyền nói chuyện kiểu đó. Sáng hôm sau, khi cả lớp đang trầm ngâm bước vào lớp, thì chợt thấy hai người đã ngồi vào chỗ từ sớm. Hàng Xung, Hàng Băng. Thấy cả hai trở lại bình an vô sự, lập tức khắp nơi đều hoan hô. Đám học sinh gần như hét lên rồi chạy đến. Có vài nữ sinh bật khóc vì phấn khích. Các người không sao rồi. Mặt của đám người Mạnh Trường Quân và Hách Hán đỏ bừng vì phấn khích. Thật là quá tốt, quá tốt. Hiển nhiên, Hàng Xung và Hàng Băng không ngờ mọi người lại nhiệt tình như vậy. Đột nhiên cũng cảm động không thôi. Từng người nói chuyện giống như lâu ngày gặp lại nhau, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên tình cảm như thủy triều, cuồn cuộn không ngớt. Đang trong lúc huyên náo, Tả Tiểu Đa bình tĩnh đi vào phòng học. Nhìn xung quanh, bước lên bục với nét mặt xa sầm, cầm thước dạy học, gõ mạnh vào bảng trắng. Yên lặng đi! Khuôn mặt của Tả Tiểu Đa vẫn chìm như nước, trầm giọng trách mắng. Lớp trưởng! Vẻ mặt của Hàng Xung vui vẻ. Hét cái gì mà hét? Tất cả ngồi xuống, tất cả mọi người. Tả Tử Đa trên bục giảng vô cùng khi thế, lời nói mau lẹ. Cả đám các ngươi làm cho phòng học lộn xộn, chả ra thể thống gì. Các ngươi là học sinh cao võ hay là công chức nhàn hạ trong xã hội, du côn du đảng? Ngồi cho đàng hoàng, ngồi thẳng lưng, nghe không hiểu tiếng người hay sao? Đối mặt với áp lực cao như vậy, cả lớp lần lượt quay trở về vị trí, không dám hé răng nửa lời. Sau đợt thí luyện lần này, mọi người đều bị sốc bởi con số thu hoạch chấn động của Tả Tiểu Đa. Từ tận đáy lòng có thêm một phần kính sợ đối với lớp trưởng Tả. Theo một khía cạnh nào đó, họ còn sợ Tả Tiểu Đa hơn là Văn Hành Thiên. Mọi người nhìn theo Tả Tiểu Đa đi tới đi lui trên bục giảng, vẻ mặt u ám, giống như thời tiết trước cơn bão, vẻ mặt chính khí lẫm liệt. Bốp! Một cây thước dạy học bị đập mạnh lên trên bàn tới mức gãy nát. Các ngươi muốn làm gì? Rất hăng hái hay sao? Đám các ngươi hăng hái cái gì chứ? Hay là uống thuốc, hay là chưa uống thuốc? Uống lộn thuốc hả? Hay uống phải thuốc giả? Tả Tiểu Đa nghiêm mặt. Chuyện gì? Đến mức vui vẻ tới vậy sao? Nhìn xem, nói cái gì? Người quả nhiên không xảy ra việc gì. Thật quá tốt. Người còn sống. Thật quá tốt. Tốt cái gì mà tốt? Với tố chất của đám các ngươi, dù hôm nay không xảy ra chuyện, thì sau này cũng sẽ gặp chuyện không may. Chỉ với chút chín chắn đó của các ngươi, với chút kinh nghiệm ít ỏi đó của các ngươi sao? Nó là hoa trong lồng kính, hoặc là con vịt bị làm thịt trên Nam Thiên Môn, làm thịt các ngươi đó. Tả Tiểu Đa cười lạnh nói, học võ, luyện công là để làm heo cho người khác mổ hay sao? Còn không phục thì đứng lên trả lời cho ta xem. Ai từng giết người, ai đi đường ngang ngõ tắt, ai từng xông xáo giang hồ, gặp hắc điếm được mấy lần, bị sắc đẹp tiền tài dụ dỗ bao nhiêu lần. Các người nghĩ các người khoa tay múa chân luyện tập trong này, đối luyện với các học sinh một chút đã được gọi là luyện võ hay sao? Ta nói cho các người biết, cái này gọi là luyện đánh rắm. Thứ các người luyện không phải võ công, mà là giúp kẻ địch luyện ra công trạng. Cả đám người các người, từ tính cách, tâm cảnh, kinh nghiệm, lịch luyện, xã hội, giang hồ, chiến trường hay ẩu đả gì, không hiểu lấy một cái. Dân thường ngây ngốc không phân rõ, đánh một trận đấu là nghiễm nhiên hết mặt, nghĩ mình là thiên tài, tiến vào cao võ. Ta cũng không ngại nói cho các người biết. Tả Tiểu Đa khinh thường nói. Khoan hãy nói những chuyện khác, chỉ với dáng vẻ của các ngươi bây giờ, đưa một đám 34 người các ngươi và Lý Thành Long vào một ngọn núi lớn. Hai bên là địch, không chết không ngừng. Đến cuối cùng, Lý Thành Long nhất định có thể kéo 34 thi thể các ngươi mang ra ngoài. Các ngươi phấn khích cái gì chứ? Đi ra ngoài thí luyện, đưa điểm cho các ngươi cũng chỉ là điểm thôi sao? Cả đám lòng tràn đầy vui mừng chỉ vì được thêm điểm hả? Có nghĩ tới cái khác hay không? Nhìn từng người các ngươi bận bịu hấp tấp, ta rất khẳng định mà nói cho các ngươi biết. Các ngươi không có, các ngươi không nghĩ tới. Hàng Xung, Hàng Băng gặp chuyện, lần này không chết không thối, là dựa vào cái gì? Dựa vào vận khí. Nếu lại xảy ra, ta xem các ngươi có chết hay không. Tả Tiểu Đa chắp tay sau lưng, sắc mặt âm trầm, cực kỳ có khí thế. Bị Nhất Bảo ở đằng sau lên tiếng hỏi. Lớp trưởng Tả, bọn ta và lớp phó ở cùng một chỗ. Hắn có thể kéo ra 34 thi thể. Vậy nếu ngươi ở cùng chỗ với lớp phó thì sao? Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Ta có thể lôi ra 35 Lý Thành Long, không phục ư? Lý Thành Long ở bên dưới hét. Lớp trưởng nói rất đúng. Những lời này vừa vang lên, không khí lập tức trở nên kỳ quái. Vốn dĩ, bầu không khí đang áp lực nặng nề, tức giận, xấu hổ. Nhưng Lý Thành Long vừa nói ra những lời này, sao đột nhiên lại cảm thấy không khí dần trở nên quái dị. Rốt cuộc, không thể tức giận nổi rồi. Muốn cười cũng cảm thấy cười không ra. Văn Hành Thiên đứng ngoài cửa một hồi lâu, lúc này cũng không khỏi bật cười. Hai người này đúng là một trắng một đỏ, phối hợp thật sự không tồi. Một kẻ đã kích người, khiến cảm xúc của người khác bị đè nén xuống cùng cực. Người kia lại sinh động bầu không khí kịp lúc, giảm bớt áp lực, rồi là khiến áp lực vẫn ở đó từ đầu đến cuối. Hắn ho khan một tiếng rồi đi vào. Vung tay lên, Tả Tiểu Đa xám xịt quay về chỗ ngồi, sắc mặt cũng từ âm u chuyển thành ánh mặt trời sáng lạn. Mãi cho đến khi về chỗ ngồi, hắn mới lớn tiếng nói. Còn nữa, xem tướng cho các ngươi. Các ngươi đã làm theo lời ta, lấy được chỗ tốt. Mau mau, giao tiền quẻ ra đây. Tất cả các bạn học đều câm nín. Người mắng bọn ta như tát nước vào mặt, làm như bọn ta không đáng một xu. Sau đó lại quay đầu, nói ngươi xem tốt, vậy mà còn muốn lấy tiền. Vậy ý của ngươi chính là bọn ta không biết gì. Nếu không nhờ ngươi xem bói, bọn ta trực tiếp thành đồ bỏ hay sao? Lập tức hơn 30 đôi mắt xem thường cùng nhìn về Tả Tiểu Đa. Lớp trưởng Tả của các người nói rất đúng, hoàn toàn không sai chút nào. Văn Hành Thiên không dài dòng mà nói thẳng. Cho nên trong khoảng thời gian tiếp theo sẽ bắt đầu áp dụng một hệ thống quy tắc hoàn toàn mới. Lớp chúng ta chia thành hai nhóm, ngoài Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long ra. 34 người phải ở lại trường, mỗi nhóm 17 người bắt đầu tập kích vào mỗi buổi tối. Thời gian tùy ý, có thể dùng mọi phương pháp, chỉ cần không làm nguy hiểm tới mạng người, có thể là khói mê, có thể là chất độc, cũng có thể là ám khí. Văn Hành Thiên thản nhiên nói, có thể là tổ này đi đánh lén tổ khác, cũng có thể là tổ khác đến đánh lén tổ này. Đương nhiên, có tổ ba nữa, chính là một tổ riêng của Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long. Bọn họ có thể tập kích một trong hai tổ bất kỳ lúc nào, hoặc là tập kích cả hai. Bây giờ điểm sẽ được phân phát ngay. Tất cả các ngươi cũng coi như xuất thân từ gia đình giàu có. Người thua phải đưa cho người thắng một điểm. Sau một lần tập kích, sẽ có giao dịch một điểm. Không phải ngươi lấy ra cho người khác, thì chính là người khác lấy ra cho ngươi. Sau khi bị mất 5 điểm liên tục, tự mình chủ động đi nhận phạt. Ngoài bạn học nữ không tiện, còn lại, ngươi phải giặt đồ lót và vớ của tất cả các bạn trong lớp. Ngươi phải giặt của tất cả, giặt liên tục 5 ngày. Thời gian giặt đồ giới hạn trong thời gian ăn cơm. Mang đến dưới vòi nước mà giặt, như vậy mới tiện cho mọi người ăn cơm. Lời nói của Văn Hành Thiên kêu đến một đám bi thương. Đừng tưởng đây là trừng phạt cả tổ, cho dù được phân hành động cùng tổ, nhưng đây vẫn là thưởng phạt theo đơn vị cá nhân. Văn Hành Thiên thản nhiên nói, tự mình nghĩ lại xem chia như nào là có thể được. Còn nữa, tất cả đi nghỉ ngơi thật tốt cho ta. Nếu lúc chiến đấu trong giờ học mà có ai mệt mỏi, ủ rũ, thì tự ngẫm lại những gì phải làm đi. Tiếp theo, tất cả cút hết ra ngoài đối chiến cho ta. Mấy ngày liên tục, phòng giáo vụ vẫn đang làm thống kê số lượng thu hoạch của đợt thí luyện lần này, mà bên kia cũng đang chuẩn bị đại hội khen thưởng. Vài ngày qua đi, học sinh lớp 1 đã trải qua cuộc sống khổ không nói được. Tối nào cũng phải gặp tập kích không ngừng. Đã vậy, mỗi đêm thường bị tập kích không chỉ một lần. Thế này còn có để cho người ta nghỉ ngơi nữa hay không? Ngày hôm sau còn phải luyện võ, còn phải tinh thần minh mẫn. Chính mắt chứng kiến hai tổ gây sức ép cho nhau, đủ loại thủ đoạn vụng trộm ùn ùn không ngớt. Văn Hành Thiên đều mặc kệ, hoàn toàn không để ý. Trong một tuần đầu, Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long không tham gia vào chuyện này. Dưới trạng thái mọi người chưa quen bầu không khí sinh tồn này mà hai người lại ra tay, thì chẳng khác nào đang bắt nạt người ta, sẽ không tạo ra hiệu quả tu luyện rèn luyện được. Đương nhiên, mỗi 3 ngày, Lý Thành Long vẫn luyện tập cùng với Hạng Băng, làm cho mặt mũi của nàng bầm dập thay đổi hoàn toàn. Hôm nay, Hàn Băng sưng mặt tìm đến Tả Tiểu Đa, tức giận nói. Lớp trưởng Tả, sao ngươi không nghĩ đến chuyện để lại cho ta một con lôi điện bạch hổ? Thì ra đến tận hôm nay cô nàng thần kinh thô lạ thường này mới phát hiện ra. Chân Phiêu Phiêu và Vũ Yên Nhi thường ôm một con hổ trắng mỗi ngày, lập tức bị sự đáng yêu của chúng đánh gục. Nghe được tin bọn họ mua từ Tả Tiểu Đa, cô nàng lập tức tìm đến khởi binh vấn tội. Giữ lại cho ngươi? Giữ lại cho ngươi kiểu gì? Dựa vào đâu mà ta phải giữ lại cho ngươi? Ngươi cho ta một lý do xem nào. Tả Tiểu Đa ném một ánh mắt xem thường sang. Khi đó ngươi suýt nữa là bị điện của nó nướng thành thịt khô, vậy mà còn nhớ thương cái này. Nhanh cút đi, ngươi cho rằng Lý Thành Long không hiểu được thương hương tiếc ngọc hay sao? Hạng Băng bị mắng trên mặt khó nén xấu hổ, nàng che mặt rời đi, cũng biến cảm xúc xấu hổ thành động lực mạnh mẽ, càng liều mạng tu luyện hơn. Chờ cho ta mạnh rồi, ta đánh chết cái tên nói chuyện khó nghe nhà ngươi. Kết thúc tập 108 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.